Chú xin ký đơn, chương 42, 42, muốn chém muốn giết tùy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này nhanh nhẹn, ba người hoàn toàn không phải là đối thủ. Diệp Thánh Sinh đứng bên cạnh nhìn, chết lặng. Cô gấp đến độ muốn lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, nhưng cổ tay đột nhiên bị kéo. Đi theo anh, Diệp Thánh Sinh còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị một người đàn ông đeo mặt nạ kéo đi. Mặc dù được trang bị đầy đủ nhưng Diệp Thánh Sinh biết anh ta là Cung Hàn. Sau khi vào thang máy, cô ấy hất tay Cung Hàn ra. Anh phái người đánh bọn họ sao? Mặc dù cô không biết rõ về Cung Hàn nhưng Diệp Thánh Sinh biết anh có khả năng chỉ vì anh là chú của Diệp Hân Nhiên. Cung Hàn không có phủ nhận. Ừ, Diệp Thánh Sinh có chút lo lắng. Anh có biết họ là người của Diệp Vân Triệt không? Nếu như anh tổn thương họ, anh ta sẽ tính toán với anh đấy. Đừng lo lắng, họ sẽ không biết anh đã làm. Em không thấy anh đang đeo mặt nạ sao? Cung Hàn thờ ơ nói. Anh hỏi Diệp Thánh Sinh, không phải em không muốn người của Diệp Vân Triệt tìm thấy em sao? Nếu em đi cùng anh đảm bảo cả đời này sẽ không ai tìm thấy em. Chỉ cần cô gái này sẵn sàng, anh sẽ để cho Diệp Vân Triệt đào ba tấc đất cũng tìm không thấy. Diệp Thánh Sinh do dự, đôi mắt to trong veo sáng ngời nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu. Thành thật mà nói, cô muốn rời khỏi anh, nhưng cô không muốn rời đi với bất cứ ai, chứ đừng nói đến người theo đuổi cô. Điều gì sẽ trở thành cái gì? Cứ như thể cô đã bỏ trốn với người đàn ông khác. Cô, Diệp Thánh Sinh, sẽ không làm bất cứ điều gì phản bội anh. Đừng nói đến vướng mắc với bất kỳ người đàn ông nào. Huống chi, cô còn nhớ rõ ràng, trong trung tâm mua sắm, có một người đàn ông đã cảnh cáo cô tránh xa Cung Hàn. Đột nhiên nghĩ thông suốt, Diệp Thánh Sinh không chút khách khí từ chối. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em sẽ không đi cùng anh. Em đã nói là chỉ ra ngoài một chuyến mà thôi. Nếu anh muốn đi theo, vậy thì em đành phải kết thúc chuyến đi sớm. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại. Người của Cung Hàn hại người của Diệp Vân Triệt, anh nhất định rất tức giận. Cô không muốn lặp đi lặp lại cùng một sai lầm. Sau khi ra khỏi thang máy, Diệp Thánh Sinh đến quầy lễ tân trả phòng, kéo vali rời đi. Cung Hàn đi theo cô, không bỏ cuộc. Em rõ ràng là rất đau khổ khi sống với Diệp Vân Triệt. Tại sao em cứ phải làm khổ mình? Lần này em ra ngoài là vì muốn thoát khỏi Diệp Vân Triệt. Tại sao em không rời đi? Anh nói anh có thể giúp em. Anh sẽ đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn, và Diệp Vân Triệt sẽ không bao giờ tìm thấy. Nếu cô gái này quay lại lần nữa, thì anh thực sự không có cơ hội nào. Anh không yêu cầu cô yêu lại anh, nhưng anh không thể chịu đựng nỗi đau khi cô ở bên cạnh Diệp Vân Triệt. Diệp Thánh Sinh đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Cung Hàn với ánh mắt lạnh lùng. Anh chỉ biết hai ngày nay em không vui vẻ, nhưng anh có biết trước khi gặp được Diệp Vân Triệt, em đã sống như thế nào không? Anh có biết cái tên Diệp Thánh Sinh là anh ấy đặt cho em không? Anh có biết, nếu không có Diệp Vân Triệt, cũng không có Diệp Thánh Sinh không? Anh ấy là hy vọng, là tia sáng trong cuộc đời của em. Dù có sai trái thế nào, muốn rời xa anh ấy, nhưng em sẽ không bao giờ đi cùng anh, bởi vì cả thế giới này, không ai có thể thay thế vị trí của anh ấy trong trái tim em, anh hiểu không? Nếu cô không có lựa chọn nào khác, thì cô chỉ có thể trở lại. Cô quay lại dù bị đánh hay bị mắng không quan trọng, vẫn tốt hơn là Cung Hàn càng lún sâu vào tình yêu vô vọng với cô. Cung Hàn sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô gái trước mặt rưng rưng nước mắt, tức giận mắng anh biết mình đã không còn cơ hội. Kể từ ngày biết cô gái này là vợ của Diệp Vân Triệt, anh đã nghĩ một người như Diệp Vân Triệt lại cưới Diệp Thánh Sinh, giữa hai người nhất định phải có giao kèo gì đó. Thấy cô không vui, anh nghĩ cô bị ép lấy Diệp Vân Triệt. Thật bất ngờ, chú Hề thực sự là chính mình. Cung Hàn, anh là người tốt, sau này anh sẽ gặp được những cô gái tốt hơn. Em không đáng, không muốn ở lại với anh nữa. Diệp Thánh Sinh kéo vali rời đi. Cung Hàn không đi theo. Hai người đều không chú ý tới. Trong chiếc xe màu đen cách đó không xa, một đôi con ngươi đen láy đang nhìn bọn họ đầy tà ác. Dương Thần không muốn đánh nhau với những người đột nhiên xuất hiện này. Nhiệm vụ của anh là đưa cô Diệp về nhà. Để lại hai vệ sĩ tiếp tục chiến đấu, Dương Thần vội vàng đuổi theo xuống lầu tìm Diệp Thánh Sinh. May mà cô chưa đi xa, thấy cô đứng ở ngã tư cách đó không xa chờ đèn giao thông, anh vội chạy tới thở hổn hển nói. Cô Diệp, đừng chạy nữa, trở về với tôi đi. Diệp Thánh Sinh quay đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi tái nhợt của Dương Thần, cô cảm thấy có lỗi. Cô gật đầu nói, được, tôi về cùng anh. Cô biết chỉ cần anh không muốn cô đi, cô sẽ trốn không thoát. Cô càng vùng vẫy càng khiến nhiều người bị liên lụy, thậm chí bị thương. Dương Thần vui mừng khôn xiết, vội vàng cầm lấy vali trong tay Diệp Thánh Sinh. Vậy chúng ta qua bên đó đi, xe của tôi ở bên kia. Diệp Thánh Sinh đồng ý, đi theo Dương Thần, bởi vì bay về thành phố A chỉ mất 2 giờ, đến nơi sẽ là 10 giờ sáng. Dương Thần không dám chảnh mảng, vội vàng mang theo Diệp Thánh Sinh trở về biệt thự. Hôm nay Diệp Vân Triệt không đi làm, anh cả đêm không ngủ, thậm chí còn ngồi trong phòng khách cả đêm, cầm điện thoại di động trong tay chờ Dương Thần gọi điện. Tuy rằng anh biết Dương Thần có thể giúp mình mang người trở về, nhưng nghĩ đến cô rời đi không chút luyến tiếc, trong lòng anh như có tảng đá lớn chặn ngang, thở không nổi. Một đêm nọ, anh suy nghĩ rất nhiều, anh cũng tự vấn bản thân về tình cảm của mình dành cho cô gái đó. Hóa ra, anh thực sự rất yêu cô, anh yêu nhiều đến mức anh không nhận ra nó sâu đậm như thế nào. Nếu không, khi cô rời đi, tại sao anh lại hoảng sợ như vậy? Tại sao anh lại sợ hãi sau này không thể gặp lại cô? Tại sao anh lại có cảm giác như mình đã mất đi thứ quý giá nhất? Đặc biệt là trái tim, cảm giác đau đớn không thể giải thích được giống như bị kim châm. Anh vùi đầu nhìn điện thoại hết lần này đến lần khác. Xem nếu cô gái đã nhắn tin lại cho anh, xem có tin tức gì của Dương Thần không? Dì Trương đã chuẩn bị xong thức ăn, đứng ở bên cạnh, rụt rè nói. Cậu chủ, cậu cả đêm không ngủ. Có muốn ăn chút gì trước không? Diệp Vân Triệt cũng không ngẩng đầu. Tôi không đói bụng, nhưng mà, dì Trương đang định nói gì đó thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. Cả bà và Diệp Vân Triệt đều nhìn lên cùng lúc. Dương Thần xách vali, cùng Diệp Thánh Sinh đi vào biệt thự. Khoảnh khắc Diệp Vân Triệt nhìn thấy cô gái nhỏ, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng buông xuống. Nhưng khuôn mặt tuấn tú kia lập tức lạnh như băng, khí thế kinh người. Diệp Thánh Sinh không ngờ anh sẽ ở nhà đợi cô. Cô biết lần này anh đã bị xúc phạm. Cô cũng không có cầu xin tha thứ, cả giận nói. Muốn chém muốn giết, tùy anh. Cách chương.